Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chạy ra thiên hỏa ao. Một bên Đường An cũng nhìn ra Tiêu Nhiên cũng không tín nhiệm bọn họ. Nếu là Tiêu Nhiên thật sự có biện pháp đi ra ngoài, rồi lại không mang theo bọn họ, vậy hắn nhất định phải hối hận chết. Ngay sau đó, sau khi mau mau bảo đảm đạo, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Điểm ấy không tin ngươi có thể dò hỏi dưới cha mẹ ngươi. Nếu là có khả năng, còn mang ta cùng đi ra ngoài. Như bên ngoài đúng như lời ngươi nói phát sinh như vậy biến đổi lớn, vậy ta đi ra ngoài, nói không chắc còn có thể giúp đỡ cung chủ một ít bận bịu. Nghe được hai người nói như thế, Tiêu Nhiên trên mặt cứ việc có vẫn duy trì hoài nghi, nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía mẹ mình trên thân. Nếu Đường An cùng mẫu thân là quen biết cũ, nói vậy cũng có thể lẫn nhau giải. Triệu Tuyết Mi đầu đồng dạng hơi nhíu, ánh mắt ở Đường An trên mặt sâu sắc liếc mắt nhìn. Đối với Tiêu Nhiên ngạch thủ đạo, nếu như thuận tiện nói, liền đem bọn họ mang tới đi. Lúc trước bọn họ đúng là đã giúp ta không ít việc. Mẫu thân đều như vậy mở miệng, đây là mẹ mình lần thứ nhất cầu chính mình, Tiêu Nhiên làm sao có thể từ chối. Lúc này liền gật đầu đồng ý đạo, phải mang theo các ngươi không phải là không thể. Nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi đi ra ngoài sau, phát hiện các ngươi can đảm dám đối với cha mẹ ta có gây rối suy nghĩ, ta tất lấy tính mạng các ngươi. Hai người mi đầu hơi nhíu dưới, cuối cùng ở Tiêu Nhiên vênh váo hung hăng ánh mắt nhìn gần bên trong, vẫn là gật đầu đồng ý. Đi thôi, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, lần thứ hai mang theo phụ mẫu hai người hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Bất quá lần này, Tiêu Nhiên lưu một cái tâm nhãn, cũng không có đem phụ mẫu để lại ở sau người. Ngược lại là chính mình trực tiếp xen lẫn ở phụ mẫu trong lúc đó. Chỉ cần có bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể bất cứ lúc nào ứng đối. Lần này, nửa đường cũng không có gặp phải những người khác. Vốn là còn mấy cái theo đuôi ở phía sau đệ tử theo tới, bất quá cũng bị Lục Lam Thấm hai người cho lui. Độc lưu lại hai người theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Một đường hướng về lúc trước Tiêu Nhiên tiến vào thiên hỏa ao này vách đá bay qua. Nguyên lai nơi này còn có cái này một cái ẩn giấu đi động khẩu a. Uổng chúng ta đợi ở chỗ này như thế lâu, lại đều không có phát hiện. Nhìn trước mắt cái này đầy đủ cao 4-5 mét cự đại miệng huyệt động, Đường An có chút âm thầm thán phục. Cái này cửa ra vào thiết trí thực sự quá xảo diệu. Vừa vặn ở vào hai mảnh vách núi góc cạnh. Hơn nữa bên ngoài lại có một khối thiên nhiên lồi ra vách đá che kín. Người bình thường căn bản không thể chạy tới kiểm tra, cũng là càng không thể phát hiện nơi này lại vẫn ẩn tàng một cái huyệt động. Tiêu Nhiên cũng lười giải thích quan hệ, trực tiếp mang theo Triệu Tiết hai người hướng về bên trong huyệt động rơi đi. Phía sau Lục Lam Thấm cùng Đường An hai người nhìn nhau, đều có chút cười khổ. Dọc theo đường đi, dù cho mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên trong tay chuôi này hỏa long thương đều không có thu lại. Dù cho phía sau hai người đã chủ động thu hồi binh khí, đồng thời ngăn cách lấy một đoạn ngắn khoảng cách, Tiêu Nhiên như trước vẫn là như vậy đề phòng. Bất quá hai người cũng rõ ràng bạch Tiêu Nhiên tâm tư. Dù sao cũng là cha mẹ mình, một khi có chuyện vậy coi như hối tiếc không kịp, cho dù là lấy lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối sẽ không nắm phụ mẫu mở ra chuyện cười. Cái này thông đạo, Tiêu Nhiên đã tới quá một lần, có thể nói vô cùng quen thuộc, mang theo phụ mẫu đoàn người nhanh chóng cực kỳ xuyên qua. Chỉ là thời gian một nén nhang, liền lần thứ hai đi tới lúc trước Tiêu Nhiên lẻn vào đáy hồ nhìn thấy cái kia ngăn cách trận pháp. Trên đài đá, trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, bốn người khác đều là hơi kinh ngạc nhìn đỉnh đầu cuồn cuộn một mảnh. Đều không nghĩ tới phía trên này, vẫn còn có một cái hồ bạc. Mặc dù mọi người cũng vẫn sinh hoạt tại thiên hỏa trong ao, thế nhưng cũng không biết, thiên hỏa ao phía trên, vẫn còn có một cái lớn vô cùng hồ bạc. Các ngươi lùi lại một ít. Nói xong, Tiêu Nhiên lần thứ hai quét mắt một vòng Đường An cùng Lục Lam Thấm hai người. Lập tức thoát ly phụ mẫu bên người. Hướng về này cự đại phòng ngự che đậy đi tới. Ở đi tới trên đường, Tiêu Nhiên trường thương trong tay thu hồi, đổi thành một viên đen nhánh hòn đá. Hòn đá to bằng miệng chén, nhìn qua không bình thường phổ thông. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn ra tại thạch khối mặt ngoài, phảng phất như ẩn như hiện có thể nhìn thấy một ít đặc thù phù văn ấn ký. Tiêu Nhiên đi tới này nửa trong suốt hộ cháo trước dừng lại. Để chống tay trái một đạo đạo vô cùng quen thuộc thủ ấn nương theo chân nguyên phun trào bị truyền vào hộ cháo bên trong. Bình tĩnh hộ cháo, nhất thời lóe lên một đạo đạo chói mắt quang mang. Tiêu Nhiên trong tay động tác nhưng là không có một chút nào dừng lại. Lần thứ hai gia tốc, đồng thời, tay phải cái viên này ngăm đen hòn đá bị Tiêu Nhiên bỗng nhiên đè lên. Theo một đạo ánh sáng dịu dịu thiểm hiện, tầng kia ngăn cách hồ nước hộ cháo bắt đầu chậm rãi tan rã. Hồ nước một tiết như cột hướng về bên trong bình đài sông tới. Tốt ở mấy người đều là võ giả, trực tiếp ở mặt ngoài thân thể đẩy lên một cái chân nguyên hộ chiếu liền sẽ không có người bất kỳ gây trở ngại. Triệu Tiết hai người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhiên phá giải trận pháp cấm chế. Lần này cũng không có cảm thấy nhiều sao bất ngờ. Đúng là một bên Đường An cùng Lục Lam Thấm xem âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Không trách lúc trước Tiêu Nhiên lẻn vào Nhật Nguyệt Đàm bọn họ phát hiện không đây. Bằng vào mượn ngón này xuất thần nhập hóa trận pháp trình độ, muốn ẩn tàng từ bản thân tung tích còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Tiêu Nhiên nơi nào biết rõ bọn họ sẽ muốn như thế nhiều chuyện. Chờ đến động khẩu khuếch tán đến đủ để chứa đựng một người xuyên qua, Tiêu Nhiên lập tức trở về đầu bắt chuyện đạo. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Lục Lam Thấm cùng Đường An hai người nhìn nhau yên lặng gật đầu. Cái này vẫn là chưa tin bọn họ đây. Liền cũng không nhiều nói quan hệ. Yên lặng gật đầu. Ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi tới này tan mở động miệng vị trí. Hơi hơi hướng về bên ngoài xem vài lần. Xác định không có quan hệ nguy hiểm sau. Lần lượt xuyên qua động khẩu chui vào trong hồ nước. Chờ hai người chui ra. Tiêu Nhiên quay đầu lại bắt chuyện đạo. Cha, mẹ, các ngươi theo ở ta phía sau. Chú ý an toàn. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên trực tiếp chui ra qua. Đồng thời chuôi này đen nhánh hỏa long thương xuất hiện lần nữa. Mới ra qua, Tiêu Nhiên ánh mắt liền rơi ở Đường An trên người của hai người. Phát hiện hai người chính trôi nổi ở trong hồ nước. Theo sát sau Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong cũng ở đồng thời lắc mình chui ra. Tiêu Nhiên vẫy tay, khối này ngăm đen thạch đầu bị Tiêu Nhiên thu hồi lại. Sau đó hướng về cha mẹ mình nhìn lại. Tại ngày tháng trong đàm bị giam cầm hơn 10 năm, lúc này thật đi tới ngoại giới, có thể nhìn ra hai người rõ ràng hết sức kích động. Tiêu Nhiên cũng không có dục, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ xem chừng, chờ hai người sắc mặt gần như bình tĩnh lại, Tiêu Nhiên mới quay đầu nhìn về hai người khác nhìn lại. Nhàn nhạt đạo, hiện ở các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, nếu như dám đối với ta phụ mẫu có quan hệ gây rối ý đồ. Ta nhất định bị tiêu diệt toàn bộ Thiên Hỏa Cung, bao quát các ngươi. Câu nói này vừa ra, có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Lam Thấm hai người cả người chấn động. Đều có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Nhiên. Nói bị tiêu diệt Thiên Hỏa Cung, vậy thì có chút quá mức cuồng vọng tự đại chứ. Trong lòng tuy nhiên trong lòng đã có cách, bất quá hai người cũng biết rõ vì là chút chuyện nhỏ này cùng Tiêu Nhiên nghị luận xuống không có quan hệ tác dụng. Thêm nữa trong lòng có khác lo lắng, dồn dập cáo từ một tiếng, mau mau hướng về mặt hồ nâng lên, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 374, thiên hỏa chi biến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.